Ngự đạo, chương 59, áo đặc ngõa loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không sai. Phương pháp tu luyện của ba đại môn phái trước giờ chưa hề truyền ra ngoài. Nhưng có thể khẳng định, nó vô cùng cao thâm. Không thể nghi ngờ, cứ mỗi trăm năm mấy đại môn phái này lại tiến hành một lần thu đệ tử. Mà mỗi đệ tử tiến vào đại môn phái, trong vòng 400 năm là đạt đến thánh cấp. Có thể thấy nó cao thâm như nào. Nhưng là tiểu hài tử này lại có phương pháp tu luyện của đại môn phái. Như vậy chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao? Bản đầy kích động nói. Đội trưởng, người không sợ những đại môn phái này biết sao? Mạc Ni lo lắng nói. Đã đến sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch rồi. Đại môn phái hẳn không phái trưởng bối đi theo hắn đi. Đến lúc đó chúng ta rời khỏi đế quốc này. Quay về quốc gia chúng ta. Như vậy chẳng phải thần không biết. Quỷ không hay sao? Bản nói. Chuyện, ngự đạo, tiểu tử này chia như nào? Mạc Sâm cười quái dị hỏi. Chuyện, ngự đạo, đợi lấy được thứ kia rồi sẽ phân chia nó sau. Bản nhíu mày đáp, nhìn về phía hắc bào nhân sau người bản. Mạc Sâm nuốt nước bọt nói. Thứ kia ta không cần. Ta cần một thân thể của tiểu tử này. Bản nhìn về phía Mạc Sâm. Dù cho tâm tình hắn đang vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói. Được. Không thành vấn đề, ngươi chuẩn bị lấy ký ức của nó sao? Mạc Ni không nỡ nói. Không sai, một thân thể khác của ta tu luyện tử linh hệ. Tử linh hệ chuyên tu linh hồn. Ta có thể rút linh hồn nó ra. Chậm rãi luyện, chẳng qua mỗi lần luyện tiêu hao rất lớn. Ta cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Như vậy chỉ có thể chờ lấy được vật kia rồi luyện linh hồn nó. Mạc Sâm âm trầm nói. Được. Trước khi lấy được vật kia, trông chừng tiểu tử này thật kỹ. Không ngờ ngoại trừ lấy được bút ký của dòng binh kia. Chúng ta còn có thu hoạch lớn như này. Bản kích động nói, tuy mấy người họ nói phi thường nhỏ nhưng không thể thoát được cái tai thính của bản tôn. Không sót một từ nào. Đối với tin tức nghe được, Mộc Vĩnh Diệp không khỏi vô cùng buồn bực. Không ngờ chính mình lại bị tính kế. Tuy chỉ là hiểu lầm. Nhưng hắn cũng không thể làm sáng tỏ được. Chỉ có thể mặc cho sự tình phát triển. Cũng may đã có thể sử dụng khốn tiên thắng. Bởi thế, trong lòng hắn căn bản không có chút áp lực nào. Chuyện, ngự đạo, nửa canh giờ sau, mọi người bay đến đối diện Lạc Nhật Hồ. Nhìn thấy cửa sông phía trước. Bản bay xuống đầu tiên. Vừa xuống, mọi người cẩn thận đánh giá khắp xung quanh. Không sai, chính là nơi này. Bên trái là một dốc đứng. Trên đỉnh dốc nhô ra ba khối nham thạch cực lớn. Một khối trong đó màu ngả vàng. Rồi, cứ tiếp tục tiến theo cửa sông này là được. Bản nhìn về phía trước cười nói. Quyển trục của ta còn nửa canh giờ mới hao hết năng lượng. Chúng ta tiếp tục bay chứ? Mộc Vĩnh Diệp đề nghị. Được, bản liếc mắt nhìn Mộc Vĩnh Diệp cười nói. Mọi người tiếp tục bay theo cửa sông. Hướng về Thượng Du. Quá trình phi hành rất nhanh, không đến nửa canh giờ đã đến nơi cần tìm. Trước mắt mọi người là một thác nước đổ xuống một hồ sâu xanh biếc, ở nơi trung tâm sâu không thấy đáy. Chính là nơi này, trong bút ký của lão dòng binh kia, có ghi chép chỗ này, có 500 năm đi. Dòng binh đoàn của bọn họ chết sạch ở nơi này, chỉ còn một mình lão may mắn trốn thoát, chẳng qua điên điên dại dại sống qua ngày. Nếu không có bản bút ký kia, hẳn không có ai biết đến nơi này đi. Bản kích động nói, vật kia ở trung ương hồ sao? Lạc Kỳ hỏi, không sai, vật kia ở phía dưới. Mạc Ni, người tu luyện ma pháp thủy hệ, đi xuống thăm dò đi. Chú ý an toàn, phía dưới hẳn sẽ có ma thú phi thường lợi hại. Cẩn thận đấy. Được, Mạc Ni nói, ta cũng đi xem sao. Lạc Kỳ một bộ nóng này không đợi được cùng Mạc Ni bay đến trung tâm hồ. Tiếp theo, cả hai lặn xuống dưới. Oanh, Lạc Kỳ hình thành đấu khí hộ cháo. Mạc Ni thi triển một pháp thuật thủy hệ. Cả hai rất dứt khoát lặn sâu xuống. Hai người lặn xuống không chút động tĩnh gì. Cho đến khi một nén hương sau. Oanh, một thân ảnh bắn ngược từ trong hồ bay lên giữa không trung. Chính là Mạc Ni. có thể thấy rõ một băng tiễn cắm trên bả vai hắn. Hắn cố nhịn đau bay về phía mọi người, vừa bay vừa la lớn, là áo đặc ngõa loại, áo đặc ngõa loại. Hắn nhanh chóng bay đến bên người bàn, nhịn đau đớn nơi vai rút ra băng tiễn, băng tiền liền chậm rãi tan ra, nhưng là vết thương vẫn còn y nguyên trên vai hắn. Hắn lại vội vã niệm chú ngữ, vết thương trên vai theo chú ngữ chậm rãi phục hồi, nhưng thương tổn nó mang đến không phải chỉ một lát là có thể khỏi ngay. Lạc Kỳ đâu? Bản hỏi. Lạc Kỳ bị nó nuốt rồi, Mạc Ni đầy đau xót nói. Vừa nói, bỗng ở trung tâm hồ nước, bọt sóng nổi lên, càng lúc càng mãnh liệt, giống như mặt hồ đột nhiên bị đun sôi mãnh liệt vậy. Làm cát đá ven hồ không ngừng trôi xuống. Đi ra rồi, áo đặc ngõa loại đi ra. Mạc Ni kích động kêu lên, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Từ nơi trung tâm hồ, một cái đầu tròn từ từ nhô lên, rồi hai cái mắt lộ ra, rất to mà đầy âm lãnh, vừa rơi khỏi mặt nước, cái đầu tròn di chuyển dần về phía Mạc Ni, mà theo cái đầu nhô lên, từng căn xúc tu to lớn cũng vươn ra khỏi mặt nước. Bạch tuộc, Mộc Vĩnh Diệp kinh ngạc nhìn con vật to lớn đến cả trăm thước trước mặt. Cách chương.